Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1144, Thái Huyền Hội Chiến. 4. Mọi người biến sắc, liền thấy, xa xa Phá Thiên Lực Sĩ trong đại quân, một người mặc trường bào màu trắng tuấn lãng tiên nhân, chậm rãi đi ra, hắn cả người tiên khí mịt mờ lưu chuyển. Cùng hỗn độn thế giới trong truyền thuyết cái kia chút không gì không thể chân tiên người. Giống như đúc, tiên đạo mịt mờ lưu chuyển tràn ngập, một loại mây đen ép thành thành muốn phá cảm giác ngột ngạt. Nháy mắt phả vào mặt, thật mạnh, trong lòng của tất cả mọi người đều đột nhiên nhảy một cái. Tiên nhân kia trên mặt mang theo ý cười, nhìn như hiền lành, nhưng có một loại không thể nghi ngờ khí độ. Tiện tay một điểm, một đạo tiên quang, liền hướng về Vương Thi Vũ lưu bắn mà tới. Vương Thi Vũ trong lòng đột nhiên kinh sợ, báo động mãnh liệt, nhưng nghĩ phải tiếp tục thôi thúc kiếm sát gì thời điểm. Nhưng phát hiện chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ. Càng là trống rỗng không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại. Bất hảo, này kinh sợ, không phải chuyện nhỏ. Vương Thi Vũ nghĩ lại nghĩ muốn tránh né thời gian. Cái kia tiên quang càng là đưa nàng khóa chặt, làm nàng không thể tránh khỏi. Trong tay kiếm sắt gì, tự động chấn động lên. Cái kia tiên quang bên trong, ẩn chứa lớn lao giết chết lực lượng. Tiên nhân đòn đánh này, hiển nhiên là ý định phải đem Vương Thi Vũ trực tiếp giết chết. Bất hảo, Tiểu Vũ kiệt lực, nhanh cứu người. Thái Huyền Thư Viện mọi người mới, lúc này cũng nhìn ra không đúng, nhất thời kinh hãi, nhưng mà tiên nhân tốc độ xuất thủ quá nhanh, Vương Thi Vũ cự ly lại quá xa, lại ra tay thời gian, đã căn bản không kịp, mắt thấy nữ kiếm thần liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Vương Thi Vũ chính mình cũng nhắm hai mắt lại, đã sớm sáng tỏ, chiều tối có thể chết, trận chiến ngày hôm nay. Nàng đối với sư phụ truyền thụ kiếm đạo, rốt cục đột phá ràng buộc. Tiếc nuối duy nhất, chính là chưa gặp lại Lý Mục. Tên khốn kia, lúc này ở Chiêm Ngữ Thánh Địa mỹ nữ trong đống, vui đến quên cả trời đất đi. Ở nơi này chớp mắt thế ngàn cân treo sợi tóc, mới không có. Một thanh âm ở Vương Thi Vũ vang lên, bên tai, quen thuộc tay ấm áp cánh tay. Đem vòng eo của nàng kéo lại, nhẹ nhàng lôi kéo, Vương Thi Vũ toàn bộ người, liền tiến vào một cái tỏa ra mãnh liệt nam tinh khí tức ôm ấp hoài bão bên trong. Trong nháy mắt đó, có thể rõ ràng mà nghe được, một trái tim rầm rầm rầm cường tráng mà có lực nhúc nhích. Cái gì không có? Vương Thi Vũ mở mắt ra hỏi, nàng nháy mắt cũng biết là ai tới. Dù cho là vẫn chưa có chân chính ra thịt chi vui mừng, nhưng hơi thở của người đàn ông này, nàng thật sự là quá quen thuộc, quá quen thuộc, phảng phất là khảm nạm ở linh hồn của chính mình bên trong một dạng. Đương nhiên là không có ở đẹp nữ tu sĩ trong đống vui đến quên cả trời đất a. Lý Mục ấp Vương Thi Vũ thân hình xoay tròn, tay áo tung bay, người đang suy nghĩ gì? Lẽ nào ta không biết? Hắn trở tay một đao, minh đao đao quang lưu chuyển, khác nào ngân hà chảy xuôi mà ra, liền đem cái kia đánh tới tiên quang, như là xé rách một tấm vải một dạng, trực tiếp chém nát. Mà từ nhìn thấy Lý Mục phía sau, Vương Thi Vũ trong mắt tự lại cũng không có bất kỳ những chuyện khác vật. Nàng nhìn chằm chằm Lý Mục, nói có phải là sớm đã tới rồi? A, Lý Mục sững sờ. Vương Thi Vũ nói, chuyên môn đợi đến ta gặp nạn thời điểm mới ra tay, tìm đúng thời cơ anh hùng cứu mỹ nhân. A rồi, ta là hạng người như vậy sao? Lý Mục không lời nói. Vương Thi Vũ phốc bật cười một tiếng, nói là động tác võ thuật tiểu vương tử, dùng này một chiêu. Không biết lừa bao nhiêu vô tri tiểu cô nương. Lý Mục cười hắc hắc nói. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ý của ngươi là chính mình rất đẹp đi. chẳng lẽ không đẹp, có thể hay không khiêm tốn một cái? Ha ha ha, không dùng, ta như không thừa nhận, đó là dối trá. Hai cái người ở không trung liên tiếp đối thoại, trong con người đều mang theo ý cười. Lúc này, Thái Huyền trong thư viện mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Mục đến, Vương Thi Vũ không có gặp nguy hiểm. Lý Mục hai chữ này, bản thân tựu có một loại ma lực thần kỳ, có thể để bất luận người nào đều sinh ra tín nhiệm cảm giác. Phảng phất dù cho là trời đất sụp đổ thời khắc nguy hiểm, chỉ cần cái này người ở, hắn đều có thể xoay chuyển càn khôn. Mà xa xa Tấn Lãng tiên nhân, nhưng là một mặt kinh ngạc. Hắn cũng không quen biết Lý Mục, nhưng hắn có thể cảm giác được, Lý Mục vừa nãy một đao kia uy lực không kém, hết sức đáng sợ, đủ để uy hiếp được hắn. Sau đó, tiên nhân giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi chó một dạng, không thể ngăn chặn địa phẫn nộ lên. Ở tiên giới, hắn là nổi danh tình thương thấp, tu luyện mấy chục ngàn năm, vẫn độc thân, chưa bao giờ có đạo lữ, theo đuổi qua mấy cái, đều bị cự tuyệt, trở thành trò cười, có thể nói là thê thảm. Bây giờ, hắn trốn hạ giới, chẳng qua là đi ra cướp một cây đao mà thôi. Kết quả nhưng gặp hai cái hạ giới sâu kiến, trong này xuất sắc ân ái, còn bị cường hành nhét vào một khẩu thức ăn cho chó. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, đều chết cho ta. Tiên nhân nổi giận bên dưới, bước đi đi tới, một chỉ điểm ra, cả người tiên khí mịt mờ, gào thét lưu chuyển, khác nào dây thừng một dạng, hướng về Lý Mục cùng Vương Thi Vũ vắt giết tới. Vương Thi Vũ nhìn về phía tiên nhân, con người như tử thần nhìn chăm chú, cùng Lý Mục như vậy chán ngán vẻ đẹp thời khắc, quá tới quấy giày, đều đáng chết một vạn lần. Lý Mục cười nói, để ta giải quyết. Hắn đem minh đao sức mạnh triệt để thôi thúc, lại phụ chi lấy luân hồi đao vực 5 tháng lực lượng cùng cân đầu vân cấp tốc. Thân hình hơi động, tất cả mọi người chưa phản ứng lại trước, đã đến tiên nhân kia trước người, mà Lý Mục phía sau, cái kia tiên khí mịt mờ biến thành xiềng xích, đã bị chém nát. Tốc độ của hắn quá nhanh, Lý Mục một đao bổ ra. Ngươi, tiên nhân kinh hãi, nghĩ muốn nói cái gì nữa thời điểm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chỉ cảm thấy được giữa chân mày mát lạnh, lập tức cuồn cuộn nhiệt lưu theo mi tâm phun trào lại đây, tản vào toàn thân, nóng bỏng hỏa diễm liền từ mũi miệng của hắn bên trong phun ra ngoài, bất quá mấy hơi thở thời gian mà thôi. Vị này ra trận phương thức cực kỳ ưu việt tiên nhân, tự ở liệt diễm đốt cháy bên trong, hóa thành một mảnh tro bụi, gào thét thảm thiết tiếng, kéo dài không tuyệt. Người tiên nhân này một thân thủ đoạn, các loại bảo bối, đều chưa kịp triển khai, đã bị Lý Mục chém giết, mà bên hông hắn túi bách bảo, nhưng sớm đã bị Lý Mục đánh bay, rơi ở trong tay hắn. Bất kể lúc nào nơi nào, tháo dỡ chuyển phát nhanh thói quen tốt, nhất định muốn phát triển tiếp tục giữ vững. Đám người khi phản ứng lại, Lý Mục đã về tới Vương Thi Vũ bên người. Đưa ngươi, Lý Mục trực tiếp đem tiên nhân túi bách bảo ném cho Vương Thi Vũ. Vương Thi Vũ cười rất vui vẻ. Lúc này, Thái Huyền trong thư viện mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trước Vương Thi Vũ lấy kiếm sắt gì, trải qua khúc chiết đánh bại Lôi Tổ, đã để mọi người cảm thấy được có chút khó mà tin nổi, gần như kỳ tích. Mà hiện tại, Lý Mục càng là ở trong vòng một chiêu, tựu chém giết một vị tiên nhân, càng là thần tích. Tuy rằng Lý Mục cho tới nay cho người ấn tượng là tuyệt đối tin cậy mà liên tiếp chế kỳ tích, nhưng lần này lòng của mọi người để ý cao nhất hạn mức tối đa, cũng chỉ là gửi hy vọng hắn có thể cứu hạ Vương Thi Vũ. Không nghĩ tới cứu là thật cứu, nhưng là lấy phương thức này cứu, một đao dây tiên, kinh khủng thị giác lực rung động cùng tâm lý lực xung kích, khiến mọi người đều có chút đầu óc trống không. đầy rẫy một loại không biết năm nào tháng nào không biết thân ở nơi nào mờ mịt cảm giác. Lợi hại như vậy, Vương Thi Vũ nhìn Lý Mục, nói, tiên nhân cũng có thể giết. Lý Mục cười hì hì, nói, chỉ là tam bản phủ, một chiêu tiên ăn biến thiên, nếu như đối phương đỡ ta trước tam đao, tựu đứng ở thế bất bại. Vương Thi Vũ cũng nhìn ra rồi, Lý Mục một đao dây tiên, chủ yếu nhất chính là lực bộc phát, mà lần này lực bộc phát thì lại bắt nguồn từ tốc độ cùng khoái đao, tốc độ quá nhanh, tiên nhân đều không phản ứng kịp, minh đao nhưng là không gì không xuyên thủng, tiên nhân ngoại công, giáp trụ gì gì đó, ở đây chui đao hả, huyền như giấy mỏng một dạng, hai cái hợp nhất, đơn giản là thần quỷ khó thoát. Đương nhiên, nếu là có người có thể bắt lấy Lý Mục tốc độ, ngăn trở minh đao sắc bén, cái kia Lý Mục sẽ rất khó đem đối phương bắt lại. Như là trên địa cầu, trong truyền thuyết Tam Quốc Võ Thánh Quan Vũ, chính là dựa vào xích thố ngựa tốc độ độ, thanh long yển nguyệt đao chi sắc bén, cùng với được gọi là trảm tiên tam đao ba chiêu đao pháp, chém giết không biết bao nhiêu thành danh võ tướng, trên căn bản đều là tốc chiến tốc thắng, một đao thuấn sát, xem thỏa thích quan nhị gia chiến tích, trên căn bản đều là một đao thuấn sát nhanh đẩy lưu. Nếu là có người có thể ngăn trở quan nhị gia trước tam đao, tiến nhập đánh lâu dài, cái kia thường thường không thể đem đối thủ nắm lấy, nhiều nhất cũng chỉ là duy trì một cái thế hòa. Lý Mục bây giờ chiến pháp cùng quan nhị gia rất giống nhau. Trong khi nói chuyện, biến hóa lại lần nữa xuất hiện. Cái kia một bên phá thiên lực sĩ mênh mông trong đại quân, lại có 8 tên tiên nhân đi ra, đều là trên người mặc giáp trụ, võ trang đầy đủ, biểu hiện cũng không giống là mới bắt đầu vị kia tiên nhân giống như tùy ý. Hạ giới bên trong, dĩ nhiên có sức chiến đấu như thế người. Chống lại tiên giới, đáng chém, châu chấu đá xe, không tự lượng sức, các tiên nhân lăng không mà đến, mơ hồ phải đem Lý Mục cùng Vương Thi Vũ vây nhốt. Trên mặt của bọn họ, mang theo không hề che giấu chút nào sát ý, cái kia loại ánh mắt lạnh như băng, phảng phất là ở vây giết dã thú. Trên thực tế, ở trong mắt bọn họ, không chỉ là Lý Mục, toàn bộ hỗn độn thế giới sinh linh, sở hữu chủng tộc, thực lực cao thấp, cho tới võ đạo hoàng đế, cho tới chim thủy tảo, đều cùng bậc thấp dã thú không khác. Dù cho là giết cái máu tươi cuồn cuộn ngất trời, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ lòng trắc ẩn. Bầu không khí đột nhiên lại biến được sốt sắng lên. Hôm nay vây quét Thái Huyền Thư Viện đại quân, ở bề ngoài là Lôi Tổ thủ lĩnh, nhưng trên thực tế, đằng sau cũng có tiên nhân tọa trấn. Này 8 tên tiên nhân vừa ra hiện, nhất thời cái kia loại kiềm chế tới cực điểm uy áp lại lần nữa tràn ngập ra. Dù cho là có vòng bảo vệ, Thái Huyền Thư Viện mọi người đều cảm thấy được hô hấp có một chút khó khăn. Tam đệ, mà về tới trước, nghỉ ngơi tái chiến, Quách Vũ Thanh lớn tiếng mà nói. Lý Mục cười ha ha, không sao, giết này chút không có sống lưng chó, không cần nghỉ ngơi, bất quá là một đám phi tiên mà thôi. Cánh tay hắn hơi động, một luồng chân nguyên tuôn ra, Vương Thi Vũ trực tiếp bị đưa vào Thái Huyền Thư Viện vòng bảo vệ phía sau khu an toàn vực. Ha ha ha, đại tá Hoa, cho ta khi một hồi đội cổ động viên. Làm sao, ngày xưa trung học thời đại, các nam sinh ở sân bóng đánh banh thời điểm, các nữ sinh thỉnh thoảng sẽ đi nghỉ chân quan sát, nhưng Vương Thi Vũ loại này hoa khôi của trường nữ thần cấp nhân vật, nhưng xưa nay chưa từng thả xuống thiếu nữ rụt rè, như một loại nữ sinh một dạng, cho rằng đội cổ động viên một dạng hò hét trợ uy. Cực kỳ lâu trước đây, Lý Mục phát xuân thời điểm, cũng từng nghĩ quá, lúc nào chính mình chơi bóng thời gian, Vương Thi Vũ có thể ăn mặc quần cực ngắn, một mặt hoa đào địa hò hét trợ uy, mới là nhân sinh một việc vui lớn. Vương Thi Vũ rơi trở lại trong hộ cháo, không lời nói, đẹp được ngươi, cuối cùng lại bổ sung một câu, nói, chính mình cẩn thận. Lý Mục cũng không quay đầu lại vung vung tay, một đám gà đất chó sành mà thôi. Hắn rút ra minh đao, một thân chân nguyên, rót vào minh đao bên trong, chủ động hướng về tám đại tiên nhân nghênh đón. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.